Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705, chương 706, nghị định. Trong lúc vô tình, ba hũ tử rượu thuốc cũng đã thấy đáy. Các đảo thượng tam trên mặt người vẫn là không thấy một chút men say. Nhưng khi mỗi người phát sinh chuyện cũ giảng thuật sau khi xong, tình cảnh nhất thời liền trở nên yên lặng. Chân chính để cho song phương chuyện nhức đầu tình tới. Đối với trước mắt thối nát thế cục, rốt cuộc nên như thế nào kết thúc? Ba người bọn họ đúng là người một nhà. Đồng dạng là Hoa Hạ dân tộc chính thống Viêm Hoàng con cháu. Hơn nữa một mực ở yêu say đắm đến quốc gia này cùng dân tộc. Điểm này căn bản cũng không cần hoài nghi. Nhưng là, bọn họ còn có bất đồng kỳ thân phận của hắn. Này để cho bọn họ đối với tiếp theo quyết định, dị thường khó mà lựa chọn. Ngưu Hoa nhỏ hai vợ chồng đã là Tu La nhất mạch vương. Thủ hạ có đến mấy triệu đối với bọn hắn tử trung Tu La. Những người này, đi theo bọn họ trên trăm năm. Còn lại Tu La sống chết bọn họ có thể bất kể. Nhưng là hệ này Tu La, hắn hai vợ chồng đã sớm có sâu sắc cảm tình. Không thể nào chính là buông tay. Chớ nói chi là hy sinh bọn họ. Trên thực tế, mặc dù Ngưu Hoa nhỏ bây giờ ở trên mặt còn dài hơn kỳ đeo mặt nạ. Nhưng là, đây chẳng qua là từ lâu nay dưỡng thành thói quen thôi. Coi như người khác tộc thân phận bại lộ, cũng sẽ không có này nửa chút vấn đề. Kia mấy triệu tử trung thủ hạ, căn bản cũng sẽ không để ý điểm này. Giống như không có Lạc Lôi đế quốc hàng thổ sản, sẽ để ý Ngưu lão gia là một cái thế giới khác nhân như thế. Cứ như vậy, không có còn lại bất kỳ Tu La vương can đảm dám đối với Tu La vương Tẫn Diệp như thế nào. Giống vậy, lúc này Ngưu lão gia cũng là một cái đế quốc hoàng đế bệ hạ. Nhà diện tích lớn đế quốc bên trong, có mấy triệu coi hắn là trời hàng thổ sản môn. Những thứ này hàng thổ sản môn ngu muội, thô lỗ, thần kinh to lớn, nhưng là đó cũng không phải Ngưu lão gia có thể hy sinh bọn họ lợi ích lý do. Vì vậy, tình cảnh thượng bầu không khí trở nên tế nhị. Lúc này đối thoại song phương, chẳng những là hai cha con đơn giản như vậy quan hệ, hay lại là đối địch hai cái chủng tộc thủ lĩnh. Hồi lâu sau, hay lại là Ngưu lão gia lên tiếng. Ba cha, mẹ má nó, các ngươi mang theo các ngươi kia phe Tu La, thừa dịp còn sớm kế hoạch một chút, chuẩn bị trở lại địa để thế giới đi. Nghe vậy sau khi, Ngưu vai hề sắc hôi mà bắt đầu. Bất quá hắn vừa định nói chút gì, liền bị Vương Nha Nha hung tợn liếc mắt, đem đến mép lời nói cũng trợn mắt nhìn trở về. Tiếp đó, Vương Nha Nha mới là mặt đầy nụ cười hỏi. Con trai bảo bối ngươi nói, tại sao cần chúng ta rút lui về đi? Chẳng lẽ không sợ sau khi chúng ta trở về, lại đánh thêm nguyên thủy thời đại ra đời giới? Phải biết, người mấy người kia nhưng là không ngăn được chúng ta. Ngoài ra, ở hiện đại nơi này vị diện, chúng ta coi như không đi tấn công ngày cuối cùng yếu tác, nhưng là phòng thủ Nam Bắc Châu Mỹ đại lục là không có vấn đề. Người không biết đáy thế giới hoàn cảnh là biết bao gian khổ. Coi như bằng vào chúng ta uy vọng dẫn thủ hạ trở lại địa để thế giới, cũng muốn thừa nhận áp lực thật lớn. Ngưu Bức không nói gì, mà là chủ động mở ra trên tay đồng hồ đeo tay. Sau đó, mấy đoạn lập thể giả tưởng màn ảnh xuất hiện ở Ngưu Hoa nhỏ hai người trước mắt. Nhìn những thứ này có thể nói tuyệt mật màn ảnh, Ngưu Hoa nhỏ cùng Vương Nha Nha vợ chồng trên mặt ngay lập tức sẽ là biến sắc. Đoạn thứ nhất video là chiếc kia tràn đầy hắc khoa kỹ mùi vị ngoại tinh chiến hạm, cùng với bọn họ mới nhất độ lại cụ thể tiến triển. Kia từng ngọn chạy dài tiểu hình lò phản ứng hạt nhân, nòng pháo tử to lớn dọa người súng laser cùng điện từ pháo, để cho hai người bọn họ kinh hãi là, thông qua trong video giải thích, bọn họ biết được chiến hạm kia vỏ ngoài, kia phát điên cứng rắn cường độ, này để cho bọn họ vô cùng rõ ràng. Cái này căn bản là một cái không cách nào công phá di động yếu tắc. Đoạn thứ hai video là thỏ tử gia có quan hệ với Hoa Hạ hỏa chủng sau khi xuất hiện. Bây giờ toàn bộ quốc nội nắm giữ chiến thần trở lên cường giả. Bí mật số liệu thống kê đối với hoa hạ hỏa chủng bị đốt. Ngay từ lúc hơn 2 năm trước, đồng dạng là coi như nắm giữ viêm hoàng huyết mạch hai người. Tự nhiên ngay đầu tiên trong, liền mơ hồ cảm nhận được trong đó cường đại. Thậm chí, thỏ tử gia vì thế bắt đầu thực lực tăng vọt sự tình. Bọn họ vào ngày thường đang lúc trong tin tức, cũng là biết được một, hai, dù sao, không có bất kỳ người nào sẽ nghĩ tới, sẽ có trong lòng bọn họ tà ác, dã man ma quỷ, sẽ mỗi ngày đều ở thưởng thức của bọn hắn vệ tinh tiết mục. Thực thì hiểu đến trong xã hội tin tức mới nhất, thứ ba đoạn video, chính là Ngưu lão gia thủ hạ hàng thổ sản đại quân. Đoạn thời gian gần nhất liên hiệp diễn tập, không kém gì Tu La nhất tộc bao nhiêu chiến sĩ, càng nghiêm chỉnh quân sự, hoàn hảo vũ khí trang bị, thậm chí còn có thổ dương kết hợp phương thức chiến đấu. Coi như là để cho hắn hai mở rộng tầm mắt sau. Biết ẩn chứa trong đó kinh người sức chiến đấu. Sau xem xong những video này sau, Ngưu Hoa nhỏ vợ chồng tự nhiên có thể nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt. Trừ phi là Tu La nhất tộc, động viên lên tất cả lực lượng, toàn lực tấn công bên dưới công phá ngày cuối cùng yếu tắc. Sau đó hoàn toàn diệt xuống thỏ tử ra. Nếu không chỉ cần có đủ thời gian, dần dần lớn lên, lớn mạnh thỏ tử ra. Cuối cùng, bạo phát ra ngoài cường giả đại quân. Còn có tửu lượng cao hiện đại hóa người làm bộ đội. Sẽ đem toàn bộ Tu La nhất tộc ảo não đánh lại. Đáng tiếc là bất kể như thế nào, bọn họ cũng không có biện pháp làm ra. Loại này diệt vong xuống quốc gia mình sự tình. Huống chi, nhà mình con trai bảo bối. Nếu như dẫn thủ hạ của hắn gia nhập phòng tuyến. Cho nên cứ như vậy, rút về đi. Thừa dịp thế cục trước mắt cũng không tệ lắm. Ung dung rút lui về đi mới là đúng lý. Như vậy còn có thể có đủ thời gian. Có thể từ Nam Bắc Châu Mỹ Đại Lục, vơ vét đến đủ vật liệu, thậm chí vô cùng trọng yếu cơ giới cùng đủ loại tài liệu kỹ thuật trở về. Ngưu lão gia để lại cho Ngưu Hoa nhỏ vợ chồng đủ nhiều suy nghĩ thời gian, để cho trong lòng bọn họ có thể cân nhắc rõ ràng lợi hại trong đó quan hệ sau. Đây mới là chậm rãi mở miệng. Thật ra thì quay trở về địa để thế giới sau khi. Giữa chúng ta cần gì phải chém chém giết giết. Các ngươi chủ yếu thiếu vật liệu. Số ít ta có thể biếu cho các ngươi. Số lớn có thể tiến hành giao dịch. Địa để thế giới chung quy có thể có chút thứ tốt. Chính là các ngươi nghĩ đến mặt đất thế giới. Vòng vo một chút. Hoặc là chúng ta muốn đi xuống xem một chút. Mọi người hoàn toàn có thể làm một giấy thông hành đi ra mà. Cái này cực kỳ có ý xây dựng ý kiến vừa ra. Ngưu Hoa nhỏ ánh mắt liền sáng lên. Hừ, thằng nhóc con, tâm lý tâm địa gian rảo ngược lại thật nhiều tương đương, vị này mạnh nhất Tu La Vương bệ hạ. Chóp mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tiếp đó, hắn đàng hoàng đứng lên thể. Đem Ngưu lão ra đối diện mặt vị trí. Nhường cho nhà mình Vương Phi. Lại nói lập tức phải nói giao dịch rồi. Hắn tự nhiên cần để cho am hiểu hơn nhân vật ra tay. Sau đó trong thời gian, căn cứ công bình, hữu hảo, hài hòa, cộng thắng cơ bản phương châm, Ngưu lão gia cùng mẹ của hắn, bắt đầu một phen tràn đầy yêu đàm phán, lại nói lấy Ngưu lão gia tự mình, lần này xem như gặp cực mạnh đối thủ, phải biết Ngưu lão gia, đạt tới đến vài chục năm ngang dọc siêu thị bớt khu, cùng với cùng chợ rau mua thức ăn bác gái, trả giá kinh nghiệm phong phú. Nhưng là, tại chính mình lão nương động bất động, chính là vừa khóc nhị náo tam treo ngược tư thế hạ. Vẫn ứng đối phi thường khổ cực. Cuối cùng, xuất mồ hôi lạnh cả người Ngưu lão ra. Cuối cùng là cùng nhà mình cha mẹ. Liền sau này song phương vật liệu giao dịch, nhân viên lui tới, thậm chí là quân sự đồng minh phương diện, đạt thành một loạt hiệp nghị, làm lần này sự tình kết thúc. Song phương rất có nhiều chút lưu luyến cáo từ thời điểm. Thời gian đã qua một ngày một đêm. Trước lúc ly khai, Vương Nha Nha đem Ngưu lão gia kéo xuống một cái cạnh. Trong miệng nhỏ giọng hỏi. Con trai bảo bối, có còn hay không loại thuốc kia rượu? Lại cho một điểm ta. Ngưu lão gia trộm nhìn lén cha liếc mắt. Tựa hồ bao nhiêu biết chút gì. Sau khi, hắn một tia ý thức từ không gian mang theo người chung. Móc ra thập cái bình rượu thuốc, sắp xếp đặt ở trên mặt đất. Trong miệng đối với Vương Nha Nha không lỗ bảo đảm nói. Yên tâm, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Lão Thiết xin nhớ Tân Bát một mạng tiếng Trung, quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.